Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, song bào thai. Converter, Dark Hero cái này chiêu thứ tư thiên ý đao pháp, không giống với thiên ý đao pháp đầu ba chiêu cả công lẫn thủ. Hoàn mỹ không một tì vết, sắc bén bức người. Một chiêu này nhị thức tất cả đều là thuần túy sát chiêu. Nghiễm nhiên là một vị tuyệt thế thích khách kinh thiên nhất kích. Sát cơ vô hạn, phong khởi thiên ngoại, một chiêu chưa từng có tuyệt sát chi chiêu. Một thức này, nhằm vào đơn đả độc đấu địch nhân, tràn đầy đột ngột ngoài ý muốn, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Đương nhiên chiêu này cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Bởi vì tại vận dụng một chiêu này thời điểm, cần đánh trúng toàn thân huyền lực, trực tiếp một kích bộc phát, cái này cũng liền mang đến một cái ảnh hưởng trái chiều. Một chiêu này đằng sau, vô luận là có hay không trúng mục tiêu, tự thân đều sẽ tiêu hao khá nhiều huyền khí, mà thức thứ hai bạch cốt doanh sơn, thì là đem chiêu pháp uy năng thể hiện tại sát khí phương diện. Chiêu này vừa ra, mặc kệ phía trước có bao nhiêu địch nhân ở trước mặt, chỉ có bạch cốt doanh sơn một đường, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng mà một chiêu này hai thức sát khí to lớn, Vân Dương chỉ là dùng nhìn liền đã lần cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Một điểm nữa chính là, một chiêu này khẩu quyết, thiên ngoại gió nổi lên hồng trần lạnh, dưới đao xây lên Sâm La Đình. Cái này Sâm La Đình ba chữ, Vân Dương nhịn không được sinh ra liên tưởng. Cái này cùng tổ chức sát thủ Sâm La Đình là vẻn vẹn tại trùng hợp hay là không bàn mà hợp a? Cái này không khỏi ý vị sâu xa, làm cho người suy nghĩ. Lúc này, Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch bắt đầu liên thủ nhằm vào Vân Dương ống quần. Ngẩng đầu meo meo kêu khẩn cầu. Hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Bọn hắn rời nhà thế nhưng là rất dài thời gian, làm sao có thể không tưởng niệm. Trước đó là không gian bế tỏa, không thể làm gì. Hiện tại gặp lại chủ nhân, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng có thể trở lại nhân thế. Sao không ngo ngoe muốn động? Mấy cái huynh đệ thời gian dài như vậy đều không có gặp a. Vân Dương mặc dù vẫn đắm chìm tại trong cảnh giới mới, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý phất phất tay đáp ứng, chính mình ra ngoài đi. Thượng quan Linh Tú cùng kế Linh Tê đột nhiên nhìn thấy Vân Dương tỉnh lại, trên mặt mặc dù hình xấu hổ, khẩu khí càng là nóng nảy, kỳ thực đáy lòng càng nhiều chính là mừng rỡ. Nhìn hắn hết thảy cũng không nói mấy câu, liền là bắt đầu vận công. Làm sao không biết lần này Vân Dương thân thể hao tổn đến quả thực không nhẹ. Đương nhiên sẽ không quấy dày, lẳng lặng ở một bên chờ đợi thứ hai độ tỉnh dậy. Linh Tê, ngươi nhìn hắn, cái này cánh tay. Thượng quan Linh Tú cực kỳ lo lắng nhìn chăm chú lên Vân Dương bả vai sưng so đùi còn lớn hơn kia. Kế Linh Tê đối với cái này lại lơ đễnh, tùy ý nhìn sang nhân tiện nói, nếu là người bình thường xưng thành cái dạng này, cánh tay nói chung liền xem như phế đi. Nhưng cao giai huyền tu giả thể phách còn có bản thân khôi phục bản năng há lại người bình thường có thể so sánh, nhất là Vân Dương tu tập công pháp hay là lấy dưỡng sinh lưu thông máu làm chủ. Tất nhiên không có trở ngại, đối với hắn trạng thái này, chúng ta có thể làm được có hạn. Vô luận là dùng tu vi của chúng ta huyền khí hoặc là lấy dược vật giúp đỡ lưu thông máu tán ứ, cũng chỉ có thể thoáng làm dịu tình huống, khó mà hiểu hết này triệu chứng. Ngược lại nếu là do Vân Dương lấy tự thân huyền khí đem cánh tay này chữa trị đến nguyên trạng mà nói, chẳng những không có tổn hại, ngược lại là trên cánh tay này gân mạch đạt được một cái cấp độ lớn tăng lên. Đây đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. A, thì ra là thế. Thượng quan Linh Tú gật gật đầu, triệt để yên lòng. Một lát sau, Vân Dương như cũ đắm chìm tại trong thâm trầm điều tức trạng thái. Mắt thấy Vân Dương tốt nửa ngày hoàn toàn không có động tĩnh. Không chịu cô đơn hai nữ ngược lại thấp giọng nói chuyện phiếm. Mới lại chuyển qua một đề tài kế linh tê trong lúc vô tình vừa quay đầu. Đột nhiên hai mắt một trống. A, thượng quan linh tú theo kế linh tê ánh mắt nhìn lại. A, chỉ gặp đang nằm Vân Dương. Cánh tay, bả vai sưng kia, thình lình nhỏ rất nhiều. Đã nhanh phải có nhân dạng, mà liền tại hai nữ tiếp tục nhìn chăm chú mất một lúc ở giữa. Sưng kia, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc tiêu mất, nhỏ một vòng, lại tiêu tan một vòng, lại tiêu tan một vòng. Sau đó, trực tiếp hồi phục trạng thái bình thường. Toàn bộ hành trình thực truy chứng kiến một màn này kế linh tê trong mắt đều nhanh chóng đi ra. Như Vân Dương như vậy xưng kinh lịch, hoặc là thượng quan linh tú không có trải qua, nhưng kế linh tê lại trải qua không ít lần, rất biết nó tình huống biến hóa. Lấy kế linh tê biết, cho dù không bằng Vân Dương đáng sợ như vậy thân thể xưng, tối thiểu nhất như cũ đến 5-6 ngày công phu mới có thể đại khái phục hồi như cũ. Đừng nhìn vừa rồi cùng thượng quan linh tú nói đến thời điểm nói đến hời hợt mây trôi nước chảy. Kỳ thực càng nhiều chính là ở chỗ an ủi. Lấy kế linh tê đối với Vân Dương trạng huống như vậy xưng nhận biết. Không có nửa tháng thời gian một tháng. Quyết định khó mà phục hồi. Nhưng là bây giờ, Vân Dương nguyên bản xưng đến không thành hình người cánh tay lại liền như vậy hoàn toàn. Triệt để tiêu xưng lên. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Kế linh tê vươn tay sờ lên Vân Dương cánh tay, giống như đang nằm mơ thì thào nói ra. Thượng quan linh tú nhìn thần sắc khẩn trương, nuốt ngụm nước bọt nói. Linh tê, ngươi sờ hắn, không có chuyện, ngụ ý, làm sao không có cái kia? Ánh sáng, rát, kế linh tê quay đầu. Nguyên bản còn tại nghi hoặc thượng quan linh tú nghi vấn sao là. Lập tức hiểu được, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, khô cằn túng quẫn khốn khó nói. Ta sờ hắn, ta sờ, ai nha linh tú tỷ, ngươi thực sự là, nói cái gì sờ a sờ. Thượng quan linh tú không còn gì để nói, cho phép ngươi sờ, ngược lại không cho phép ta nói. Kế linh tê mặt đỏ tía tai. Ta nào có không cho phép, linh tú tỷ, nếu không ngươi cũng tới sờ một cái xem, không phải ta nhìn lầm đi. Thượng quan linh tú hiển nhiên cũng là thật không yên lòng. Lập tức thật đưa thay sờ sờ, còn đè lên, nhéo nhéo, lúc này mới nói, thật đúng là tiêu xưng lên, cơ bắp đều hồi phục bền chắc, cái này xúc giác một chút không giả. Xác nhận điểm này đằng sau hai nữ nhưng lại hãm mờ mịt. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thế nào tốt nhanh như vậy đâu? Hai nữ cũng đều xem như kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng vẫn thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua tiêu xưng tiêu đến nhanh như vậy. Như thế lưu loát, ngay tại hai nữ nghi thần nghi quỷ thời khắc, lại kinh ngạc nhìn thấy Vân Dương bụng dưới vị trí. Có vẻ như là có chút trống, hai nữ lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp nơi đó, từng chút phồng lên, tựa hồ là có đồ vật gì, ở vị trí này chậm rãi nhúc nhích. Hai nữ đầu tiên là đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thầm gắt một cái, nhưng đi theo liền phát hiện, vị trí này biến hóa nguyên nhân, tựa hồ cùng mình nghĩ cũng không giống nhau, cái kia, rõ ràng càng thêm quỷ dị. Để hai nữ sinh ra mặt khác phán đoán căn bản lý do lại là bởi vì bọc nhỏ nâng lên tới kia. Cũng không tại ban sơ vị trí dừng lại, mà là dần dần còn hướng thượng du đi. Một đường du tẩu đi lên. Cuối cùng, tại hai nữ ánh mắt tập trung trợn mắt hốc mồm chú ý phía dưới. Một viên lông xù cái đầu nhỏ, thò đầu ra nhìn từ Vân Dương vạt áo chỗ ló đầu ra đến. Rụt rè con mắt nhìn chung quanh một lần, dương đầu lên, meo, chợt nghe này âm thanh, hai nữ trong nháy mắt hóa đá. Bốn cái xinh đẹp trong mắt cơ hồ quy hoạch quan trọng hình hình hình bắn ra hốc mắt. Từ bụng nhỏ chỗ, bắt đầu động, sau đó, chui ra ngoài một cái lớn chừng bàn tay mèo con. Thượng quan Linh Tú chấn kinh đến trước mắt biến thành màu đen. Hô hấp dồn dập, ngữ không thành tiếng. Hắn vậy mà, sinh ra, một con mèo, kế linh tê cũng là hai mắt đăm đăm. Cái này, còn không chỉ, bởi vì, Vân Dương nơi bụng, không ngờ bắt đầu hai lần nhúc nhích. Sau đó, giống nhau trước đó đồng dạng một đường đi lên trên. Cuối cùng, mèo, lại là một cái lớn chừng bàn tay mèo con chui ra. Chẳng lẽ lại còn là song bào thai? Hôm nay là Bành Hạ huynh đệ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc hắn. Sinh nhật vui vẻ, còn có một canh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.